Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880. Bị người hấu tưởng tam thiếu. 1. Nga, nghe được Hoàng Hiểu Linh nói, Ninh Hoan Tâm sắc mặt vui vẻ. Hoàng tỷ, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này đều lâu như vậy. Kia trong sơn trang sự tình, chỉ sợ ngươi tất cả đều biết đi. Lúc trước sơn trang còn không có xây xong, chết ở khách sạn 24 mái nhà tầng cái kia kỹ thuật viên, ngươi cũng nhận thức đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hoàng Hiểu Linh sắc mặt biến đổi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Cái gì người chết? Ta không biết. Nói, Hoàng Hiểu Linh thần sắc trở nên có chút cảnh giác, bước nhanh liền xoay người rời đi. Nàng như thế nào kích động như vậy? Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Chẳng lẽ là bởi vì Nhạc lão bản lúc trước hạ phong khẩu lệnh, không nghĩ bị người khác biết trong sơn trang ra mạng người? Vẫn là có khác cái gì ẩn tình đâu? Đi thôi, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem monster. Lúc này, Ninh Hoan Tâm lại mang theo Đường Tịch Giao trở về đi. Nàng tính toán đem phụ cận phương tiện đều xem một lần, cuối cùng lại đi nhìn xem Nhạc Hân Di nói cái kia suối nước nóng. Hai người mới vừa đi không bao xa, liền nghe được ô tô chạy thanh âm ni. Lúc này sẽ có người nào lái xe lại đây? Ninh Hoan Tâm theo bản năng xoay người ngưng thần nhìn lại. Một chiếc màu đen xe Việt dã bay nhanh mà đến, theo sơn trang trung ương đường cái. Chiếc xe kia tốc độ xe dần dần giảm bớt, cuối cùng thế nhưng ngừng ở Ninh Hoan Tâm trước mặt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lái xe người đột nhiên giơ hạ cửa sổ xe, sắc mặt kỳ quái nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm nghe vậy nhún vai, ánh mắt kỳ dị nhìn lái xe người. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, Tưởng Tam Thiếu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nơi này còn không có bắt đầu chính thức buôn bán đi. Cái này mở ra xe Việt dã, đột nhiên xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Tưởng gia Tam Thiếu Tưởng Lệ Nhiên. Ta đương nhiên biết nơi này không buôn bán. Lúc này Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên xuống xe, nhìn Ninh Hoan Tâm bên người Đường Tịch Giao, lúc sau lại nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Như thế nào, ngươi lại đổi bằng hữu? Bên cạnh ngươi bằng hữu thật là không ít, bất quá ngươi hiện tại học thông minh, không đi tiệm bánh ngọt, sửa khách du lịch sơn trang, vẫn là không buôn bán, thật là thông minh. Này Tưởng Tam Thiếu một đoạn nhật tử không thấy, mồm mép nhưng thật ra lợi hại. Ninh Hoan Tâm liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng cười, không nghĩ tới Tam Thiếu ngươi như vậy quan tâm chuyện của ta. Ta cùng bằng hữu đi chỗ nào ngươi đều biết, ngươi không phải là theo dõi ta đi? Ngươi yêu thầm ta, đáng tiếc ta không thích chỉ số thông minh thấp. Tưởng Lệ Nhiên, luận miệng pháo công phu, Tưởng Lệ Nhiên thật đúng là không phải Ninh Hoan Tâm đối thủ. Có lẽ bởi vì tại đây mặt trên ăn quá ít nhiều. Tưởng Lệ Nhiên lúc này đây không phản bác, chỉ là trừng mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Tính tính, hảo nam bất hòa nữ đấu, nơi này chính là ta địa phương, xem ở chúng ta xem như lão bằng hữu mặt mũi thượng, ta mời các ngươi đi, phí dụng toàn miễn, ngươi địa phương. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Ninh Hoan Tâm nao nao. Nơi này không phải Thiên Nguyên tập đoàn khai phá sao? Như thế nào cùng Tưởng gia nhắc lên quan hệ? Điểm này Nhạc Hân Di nhưng không đã nói với Ninh Hoan Tâm a. Nếu là thực sự có Tưởng gia tài lực, bọn họ Nhạc gia cũng không cần sốt ruột thành như vậy đi. Cùng Tưởng gia không quan hệ, đây là ta tư nhân sản nghiệp. Nói Tưởng Lệ Hành đắc ý rào rạt từ chính mình tay trong bao lấy ra một chương giấy. Nhìn đến không, đây là tam thiếu ta mấy ngày hôm trước ở trên chiếu bạc thắng tới. Ta nhìn xem, Ninh Hoan Tâm đột nhiên thân hình chợt lóe, bay nhanh từ Tưởng Lệ Nhiên trong tay đoạt lấy kia tờ giấy. Nhìn đến trên giấy nội dung, Ninh Hoan Tâm lập tức liền vui vẻ. Nguyên lai là cái này nghỉ phép sơn trang trong đó một cái người đầu tư. Đem chính mình đầu tư kia bộ phận bại bởi Tưởng Lệ Nhiên. Đệ nhất sóng 50 càng xong. Tiếp theo sóng ở giữa trưa 12 điểm. Đẩy thư vân đội nhỏ. Khi phỉ quân thiếu sủng nghiện. Biến thân quốc dân nam thần. 13 thanh xuyên nhanh chi nữ xứng bẻ ra cũng là hắc. Độ trường cẩn mau xuyên hệ thống. Nam thần dưỡng thành sổ tay. Người kia vì hoa xuyên nhanh. Tổng tài công lược sổ tay. Nửa đời thiền hạ xuyên nhanh. Ảnh hậu dưỡng thành công lược. Hết chương.